Thể Tu Chi Tổ, chương 956, quay về chốn cũ. Góc truyện audio.com. Ngụy Quốc Lô Châu trên bầu trời. Một đôi nam nữ bay thật nhanh. Nam tử dáng người khôi ngô, thể nội chớp động lên kinh người bảo quang, phảng phất một món pháp bảo trên không trung kích xạ. Một tên khác nữ tử dáng người uyển chuyển, mọc ra một đôi nhạt hai con mắt màu xanh lam. Trên người nàng chỉ có một tầng linh quang vòng bảo hộ. Bị không có thi triển phi độn chi thuật, tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình kéo lấy. Phương Viện tò mò nhìn bốn phía, đối chung quanh nguyên lực trận hết sức cảm thấy hứng thú. Loại lực lượng này, thế mà không bằng vào bất luận cái gì pháp lực pháp thuật mà tồn tại. Thần trí của nàng thậm chí đều không thể phát giác hắn tồn tại. Ngược lại là pháp lực vòng bảo hộ có thể cảm ứng được cái này cỗ lực vô hình. Đây chính là lão tổ nói nhục thân thần thông, nhưng cái này ma vương nhục thân mới có dị lực thần thông. Các chủ tại nguyên anh cấp liền có, chẳng lẽ nói thể tu tại nhục thân phương diện đã vượt qua cùng giai ma tộc. Ngay tại Phương Viện trong lòng tự định giá thời điểm, Lục Khôn bỗng nhiên mở miệng nói, tiên tử, quý phái đối các loại yêu thú đều rõ như lòng bàn tay. Không biết đối thông tí ma viên có ít nhiều hiểu rõ. Phương Viện sững sờ, Lục Khôn lần này bảo nàng ra, nói là có một chỗ cùng yêu thú tương quan bí cảnh. Mời nàng đến xem, chẳng lẽ là cùng thông tí ma viên có quan hệ? Những ý nghĩ này tại trong đầu chợt lóe lên. Phương Viện nói, bản tông hoàn toàn chính xác có một ít ghi chép, nghe nói thời kỳ viễn cổ, tại ma tộc còn chưa có xuất hiện thời điểm, thông tí cự viên là yêu tộc bên trong chủng tộc mạnh nhất. Bộ tộc này, vẻn vẹn yêu vương cấp bậc tồn tại liền có mấy danh. Bọn chúng huyết mạch cường đại, đến yêu vương cấp bậc còn không có hóa thành hình người. Mặc dù không cách nào giống cái khác yêu tu thi triển pháp thuật cùng thôi động pháp bảo. Nhưng bởi vì cùng nhân tộc hình thể tương tự, lại có thể cầm trong tay pháp bảo vũ khí. Sức chiến đấu kinh khủng, Lục Khôn nghe vậy, nhớ tới trong trí nhớ. Đầu kia toàn thân bộ lông màu vàng óng, cầm trong tay kình thiên cự côn thông tí cự viên, chính là đầu này thực lực kinh khủng thông tí viên hầu. Cùng đầu kia không biết lôi điểu chiến đấu, đưa đến không gian phong bạo, cơ duyên xảo hợp để hắn xuyên qua đi qua, Lục Khôn thể nội thông tí ma viên huyết mạch đến từ đầu kia thông tí cự viên. Có thể khiến hắn kỳ quái là, trong trí nhớ thông tí viên hầu là bộ lông màu vàng óng. Trong cuộc chiến đấu như thế, cũng không có thi triển thông thiên hống, hắn kết hợp nhất nguyên bí cảnh bên trong huyết mạch ký ức cùng hắc sát ma hồn chỉ từ phiến ngữ. Hỏi, quý phái lão tổ nhận ra ta thân có thông tí ma viên huyết mạch. Có biết hay không ma viên lai lịch, Phương Viện do dự một chút, gật đầu nói, sư tổ đã từng cùng tiếp thân nói qua, thời kỳ thượng cổ thông tí cự viên là đối kháng ma tộc chủ lực. Về sau không biết làm sao, mấy cái yêu vương tất cả đều vẫn lạc, thông tí cự viên nhất tộc cũng đều đã rơi vào tay ma tộc. Ma tộc tựa hồ nghĩ nghiên cứu huyết mạch của bọn nó. Ai biết cơ duyên xảo hợp, đã sáng tạo ra thông tí ma viên loại này kinh khủng ma thú. Lúc ấy chính vào ma tộc cùng tu tiên giả đại chiến. Ma tộc nội địa một đầu thông tí ma viên bỗng nhiên đột phá đến yêu vương cấp bậc. Thoát ly ma tộc khống chế, càng sử xuất một loại chấn nhiếp thiên địa gầm rú thần thông. Đem ma tộc hậu phương quấy đến rối tinh rối mù, nhân tộc tu tiên giả mới có cơ hội đem ma tộc trọng thương. Nói đến đây, Phương Viện không khỏi vụng trộm nhìn Lục Khôn một chút, nàng nhớ tới trước đó tại Vân Lĩnh Sơn mạch chỗ sâu kia một tiếng giống giận rung trời. Cực kỳ hiển nhiên, nhà mình các chủ, đồng dạng có thể thi triển trong truyền thuyết thông tí ma viên thần thông. Lục Khôn nghe vậy, tin tưởng hơn phân nửa, hắn tại nhất nguyên bí cảnh lấy được huyết mạch trong trí nhớ. Đầu kia thông tí ấu vượn bị nhất nguyên tông mang đi trước. Liền nghe được một tiếng giống giận rung trời, kết hợp anh em nhà họ Hồng tin tức, đoạn thời gian kia ma tộc chi chiến đã tiến vào hồi cuối. Cùng Phương Viện miêu tả 10 phần ăn khớp, Lục Khôn lại hỏi, về sau thông tí ma viên nhất tộc đâu? Phương Viện thở dài nói, Nghe sư tổ nói, bị ma tộc chế tạo ra thông tí ma viên nhất tộc chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Tại thượng cổ ma tộc chi chiến bên trong gần như diệt tộc. Bất quá đầu kia yêu vương cấp bậc thông tí ma viên. Tựa hồ phi thăng thượng giới. Lục Khôn nhẹ nhàng gật đầu. Hắn từ sơn nhạc hắc viên nhất tộc vượn ra khỉ nơi đó liền hiểu rõ đến. Dẫn đến hắn xuyên qua mà đến đầu kia thông tí viên hầu. Tu vi không chỉ yêu vương cảnh giới. Hiện tại xem ra, rất có thể liền là đầu kia phi thăng thông tí ma viên. Nó hiển hiện kim sắc cự viên nhục thân. Hẳn là phong ấn hoặc là áp chế ma viên huyết mạch. Rốt cuộc Lục Khôn chính hắn. Cũng là tại tiếp xúc chân ma chỉ ý về sau, mới hiện ra ma viên thần thông, không gian phong bạo cũng không có đem ta cuốn vào thượng giới, mà là rơi vào nơi này tu tiên giới Ngụy Quốc Lô Châu. Tiếp lấy rất nhanh gặp tiểu kim đầu này Lục Nhĩ Mi hầu huyết mạch. Dạng này suy đoán, Lục Khôn lại hỏi, phương viện tiên tử, quý phái trong điển tịch, ngoại trừ thông tí cự viên. Phải chăng ghi chép qua một loại khác cường đại viên hầu? Gọi là linh minh thạch hầu. Phương viện lộ ra vẻ nghi hoặc. Linh minh thạch hầu, đây cũng là thượng cổ yêu vượn sao? Nhưng bản tông chỗ ghi lại mạnh đại viên hầu chủng tộc. Ngoại trừ thông tí cự viên, liền là đi theo các chủ sơn nhạc hắc viên nhất tộc. Kia Lục Nhĩ Mi hầu, xích khảo mã hầu đâu? Phương viện tiên tử một mặt mờ mịt. Lục Khôn lẩm bẩm nói, không nên a, bọn chúng tại thời kỳ thượng cổ không có khả năng không có tiếng tăm gì. Tam đại thần hầu phương diện nào đó thần thông, thậm chí so thông tí viên hầu còn muốn mạnh hơn a, linh minh thạch hầu. Thông tí viên hầu, Lục Nhĩ Mi hầu, xích khảo mã hầu, là địa cầu truyền thuyết cổ xưa bên trong hỗn thế tứ hầu. Đã từng Lục Khôn cũng làm như làm chuyện thần thoại xưa nghe một chút. Nhưng khi hắn xuyên qua đến tu tiên giới về sau, phát hiện bọn chúng là chân thật tồn tại sơn nhạc hắc viên nhất tộc hòn đảo trong huyệt động. Truyền thừa bích họa ngoại trừ ghi lại yêu tộc đại chiến. Ma tộc chi chiến tràng cảnh bên ngoài, liền là ba đầu thượng cổ yêu vượn, ngoại trừ thông tí cự viên, còn có một đầu tướng mạo tuần lãng, thần sắc kiêu căng viên hầu, cùng một đầu linh tính 10 phần mặt to con khỉ. Kết hợp trên địa cầu trên cổ thần thoại, tuần lãng viên hầu hẳn là linh minh thạch hầu, mặt to con khỉ thì là xích khảo mã hầu, mặc dù Lục Nhĩ Mi hầu không tại bích họa bên trên. Nhưng từ thần thông nhìn lại, tiểu kim rất rõ ràng liền là Lục Nhĩ Mi hầu huyết mạch. Phương viện tiên tử nghe Lục Khôn nói nhỏ, hiếu kỳ vô cùng nói, các chủ, ngài nói hai loại yêu vượn thế mà so thông tí cự viên còn cường đại hơn sao? Đến cùng là, a thật là nồng nặc yêu khí. Phương viện khẽ di một tiếng. Thần thức hướng phía dưới phương sơn mạch tìm kiếm. Chỉ thấy vỏ trứng gà trạng màu vàng mây mù chụp trên mặt đất. Bao phủ một cái sơn cốc. Nồng đậm yêu khí từ nơi này phát ra. Nhưng đang lúc phương viện thần thức tiếp cận. Một cỗ đáng sợ cuồng loạn ý niệm xung kích tới. Dọa đến nàng vội vàng đem thần thức thu hồi lại. Chúng ta đến, Lục Khôn nguyên lực trận phun trào, mang theo phương viện hướng phía dưới kích xạ, rơi vào sơn cốc đông bộ trên mặt đất, phương viện nhìn trước mắt một dặm rộng, ẩn ẩn có tia chớp màu đen lưu chuyển sương mù màu vàng. Sắc mặt trắng bệch nói, các chủ, đây chính là ngài nói cùng yêu thú tương quan bí cảnh. Cỗ này ý niệm, chẳng lẽ là yêu vương di tích, Lục Khôn nhìn xem cái này quen thuộc sơn cốc. Chậm rãi gật đầu nói, linh minh yêu cốc cuồng loạn chi ý, liền ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ đều khó mà ngăn cản. Cũng chỉ có yêu vương trở lên tồn tại, mới có thể sáng tạo ra loại này bí cảnh, Lục Khôn siêu hồn quá nhiều tên nguyên anh kỳ tu sĩ. Mà lại thiên kiếm môn, hóa linh tông cùng ma linh môn, đều là truyền thừa đã lâu môn phái, để hắn hiểu rõ đến hóa thần kỳ một chút tin tức. Hóa thần kỳ cảnh giới này, tựa hồ cùng thần hồn ý niệm có cực lớn liên hệ. Tại tu tiên giới, các loại có được cường đại ý niệm địa phương, đều là hóa thần kỳ tồn tại trường kỳ ảnh hưởng sinh ra. Tỷ như thiên kiếm môn tràn ngập sắc bén chỉ ý kiếm cốc. liền là thượng cổ hóa thần kiếm tu còn sót lại. Trước mắt Linh Minh yêu cốc, tự nhiên là yêu vương di tích. Phương Viện tiên tử nghe được Linh Minh yêu cốc bốn chữ, không khỏi nói, chẳng lẽ cái này yêu cốc, cùng các chủ ngài nói tới Linh Minh Thạch Hầu có quan hệ. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.